vị thành niên đi sang một bên. Mập mạp đầu tiên là bịt lộ tai tiểu lôn y, sau đó cười hắc hắc mở miệng, chúng ta chuẩn bị cho phu nhân một bữa tiệc lớn. Người tóc dài, bữa tiệc lớn, tiểu lôn y. Trong phòng khách, Diệp Oản Oản đang dùng cơm. Vốn là cô hẹn Tư Giả Hàn tới xem nơi ở mới của cô một chút, nhưng anh lại có chuyện tạm thời phải đi nơi khác công tác, cho nên không thể tới. Đang chuẩn bị ăn nhanh xong cơm sau đó đi công tác, đột nhiên cánh cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân. Quấy rầy, cô chỉ thấy một người đàn ông đột nhiên xuất hiện ngoài cánh cửa. Gương mặt người đàn ông anh tuấn, vóc người thật tốt, khí chất có thể so với minh tinh. Theo thói quen nghề nghiệp, Diệp Oản Oản quan sát tỉ mỉ người đàn ông một cái, trước mắt hơi hơi sáng lên, nếu max điểm là 10, người này ít nhất có thể được 9. Sau đó Diệp Oản Oản hoài nghi nhìn về phía người đàn ông xa lạ, anh là... Người đàn ông nhìn qua có hơi khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước mặt của Diệp Oản Oản, nhìn Diệp Oản Oản giống như thấy mãnh thú đáng sợ tôi. Diệp Oản Oản cau mày, cái gì? Người đàn ông gắt gao mím môi, không nói gì, mà cởi bỏ áo khoác trên người, lộ ra áo sơ mi bên trong, lại là nửa trong suốt, trên cổ còn có một vòng cổ màu đen. Sau đó người đàn ông liền cúi người, nửa quỳ ở trước người Diệp Oản Oản, tôi là tới hầu hạ phu nhân, mời phu nhân tùy ý hưởng dụng. Diệp Oản Oản, hả, cái quỷ gì? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 834, thích chơi thế nào đều có thể hưởng dụng. Diệp Oản Oản nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi nửa trong suốt, đeo vòng cổ màu đen, nửa quỳ ở trước mặt mình, cả người đều như mộng, hoàn toàn không phản ứng kịp. Cô chẳng qua chỉ muốn êm đẹp ăn một bữa cơm ở nhà mà thôi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Người đàn ông thấy cô không nói lời nào, liền bắt đầu cởi bỏ nút áo sơ mi vốn trong suốt đến thảm thương. Diệp Oản Oản rốt cuộc phản ứng lại, vội vàng ngăn cản, khụ, dừng một chút dừng lại, anh đang muốn làm gì? Lịch sử luôn là tương tự kinh người, vì sao gần đây luôn có người thích cởi quần áo trước mặt cô? Người đàn ông mặt lộ vẻ lo lắng mở miệng, phu nhân không hài lòng chỗ nào của tôi sao? Hài lòng? Cô yêu cầu hài lòng cái gì? Diệp Oản Oản nhéo mi tâm, anh đứng lên trước, sau đó mặc quần áo lại. Giờ phút này, trong phòng bếp 5 người nhìn lén đang lo lắng không ngớt. Xảy ra chuyện gì? Cái này phát triển không khoa học a. Chủ nhân lại để người ta mặc lại quần áo. Có phải là người đàn ông này không đủ đẳng cấp, không lọt mắt chủ nhân? Không đến nỗi đi. Đây chính là tôi dùng giá cao mời người trong ám thị. Mọi người nhìn một cái vóc người này, mặt mũi này. Kỳ quái, Hắc Quả Phụ lúc nào đổi thành ăn chay rồi hả? Người đàn ông có chút si mê nhìn gương mặt của Diệp Oản Oản, chậm rãi xít lại gần thân thể của cô. Nếu phu nhân bất mãn với gương mặt của tôi, cũng có thể thử một lần. Tôi biết rất nhiều thứ. Cô thích chơi thế nào? Đều có thể. Diệp Oản Oản, đại ca, có thể nói chuyện cẩn thận một chút hay không? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ là muốn quy tắc ngầm? Cũng không đúng a. Hiện tại cô là mặc đồ nữ, người trước mặt lại không có chút ngạc nhiên nào, hiển nhiên không phải người của giới giải trí. Diệp Oản Oản nhéo mi tâm, chẳng cần biết anh là ai, đi ra ngoài. Phu nhân, vẻ mặt người đàn ông kinh ngạc, dù sao anh ta vẫn không có lúc thất bại nào, tại sao? Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn anh ta, hững hờ mở miệng nói, anh nói không sai, tôi thực sự không hài lòng. Sắc mặt người đàn ông nhất thời cứng đờ, lời này quả thực là sỉ nhục đối với anh ta. A, phu nhân, có lúc nói chuyện còn chưa phải yêu cầu quá tuyệt đối được, tôi tự nhận vẫn không có người khách nào sau khi thử xong đối với tôi không hài lòng. Người đàn ông nói xong đã xé rách áo của mình. Diệp Oản Oản thấy vậy không còn gì để nói, người này làm sao nói không nghe đây, đang muốn mở miệng nói tiếp, lúc này, ở cửa đột nhiên truyền tới một âm thanh trong trẻo lạnh lùng, các người đang làm gì? Trong nháy mắt Diệp Oản Oản hồn bay phách tán, lông tơ cả người đều dựng lên rồi, thân thể cứng nhắc nghiêng đầu nhìn lại, Sau đó thì thấy cửa lớn không có đóng, mà cái người vốn dĩ là đi công tác, Tư Giả Hàn lại đang đứng trước cửa, toàn thân cao thấp đều là khí tức rét lạnh đến cực hạn, giống như la sát địa ngục. Miệng nó. Diệp Oản Oản nhìn người đàn ông quần áo xốc xếch trước mặt, lại nhìn Tư Giả Hàn ở cửa, ít nhất trợn tròn mắt 3 giây mới phản ứng được. Không phải, Tư Giả Hàn, anh nghe em giải thích. Ánh mắt Tư Giả Hàn quét vào bên trong nhà, trên mặt giống như bị hàn băng vạn năm che lấp, không có một tí nhiệt độ, đáy mắt âm u che ngập bầu trời, giống như một giây kế tiếp sẽ hóa thành dã thú xé nát người. Xem ra, tôi tới không phải lúc. Nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Diệp Oản Oản nhìn một cái, nhất thời nóng nảy, muốn đuổi theo, người đàn ông đeo vòng cổ lại chặn đường đi của cô. Phu nhân, anh ta là ai? Đệt, anh ấy là ai? Anh ấy là... Mắt thấy Tư Giả Hàn sắp rời khỏi, Diệp Oản Oản gấp đến như lửa đốt, cắn răng, trực tiếp một cước đạp lên bàn ăn, nhảy bay lên không, rốt cuộc trước khi Tư Giả Hàn rời đi, phanh đứng ở sau lưng anh, một tay đóng cửa chính lại. Tư Giả Hàn bị khóa chặn đường đi, chậm rãi xoay người, cặp mắt sâu thẳm lạnh giá, lúc nào cũng có thể mất khống chế, nhìn về phía cô gái đang thở hổn hển, tránh ra. Xong đời, lần này không khí thật hung hãn. Diệp Oản Oản nhăn nhó, quả thật cũng sắp muốn khóc. Vợ, trước mặt người ngoài, cho em chút mặt mũi được không? Tư Giả Hàn. Cùng lúc đó, tiếng Diệp Oản Oản như sư tử hống, năm người các người, lăn ra đây cho tôi. Mới vừa rồi là cô nghĩ sai rồi. Cái gì quy tắc ngầm, trong nhà cô có 5 cao thủ trông coi, ai có thể tùy tùy tiện tiện đi vào, trừ phi là chính bọn họ giở trò quỷ. Thua thiệt cô còn nói mấy người này đáng tin, quả thật là rất nhanh, 5 người nhanh như chớp lăn ra từ phòng bếp. Chủ, cô gọi chúng tôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 835, hoan nghênh bất cứ lúc nào cứ tìm tới tôi. Người đàn ông đeo vòng cổ sau khi nhìn thấy Tư Giả Hàn thì sững sờ cả người. Một giây trước, anh ta còn tự tin cho là tuyệt đối không có người phụ nữ nào có thể thoát khỏi mị lực của anh ta. Người phụ nữ trước mắt này không hài lòng với anh ta, chẳng qua là do chưa thử qua mà thôi. Nhưng giờ phút này khi nhìn thấy người đàn ông kia, anh ta mới biết cái gì là trên trời dưới đất. Theo tôi hiểu thì đại khái là chỉ núi cao còn có núi cao hơn. Khó trách người phụ nữ này lại có thể mặt không đổi sắc đối mặt nói chuyện với anh ta. Lúc này 5 người lính đánh thuê cũng sắp khóc tới nơi, vốn là muốn lấy lòng chủ nhân tạo điều kiện cho phía trên một chút, ai biết sẽ bị vợ lớn bắt gian tại trận. Vừa rồi lúc bọn họ ở trong phòng bếp nhìn lén, vẫn còn một mực kỳ quái. Trong truyền thuyết hắc quả phụ không nam sắc không vui làm sao đột nhiên ăn chay rồi hả? Hiện tại mới hiểu rõ, cô không phải ăn chay, mà là sợ vợ. Cái này thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Ai có thể nghĩ tới, hắc quả phụ duyệt qua nam sắc khắp nơi lại có thể sẽ ngã ở trên người một người đàn ông. Trong phòng khách, mỗi người đều có tâm tư khác nhau. Diệp Oản Oản cũng không để ý bọn họ rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt từng cái quét qua 5 người, nói rõ ràng, đây là chuyện gì xảy ra, vì sao người này lại đột nhiên xuất hiện ở trong nhà. Giờ phút này, Diệp Oản Oản đè nén tức giận, ánh mắt âm trầm, so với Tư Giả Hàn ở bên cạnh cô còn đáng sợ hơn. 5 người sợ đến mức lòng bàn chân không ngừng run, anh nhìn tôi nhìn anh nửa ngày đều không dám lên tiếng. Tiểu Lôn y núp ở sau lưng lão quản gia, chủ nhân, người ta cái gì cũng không biết. Mập mạp vò đầu bứt tai, cuối cùng bật thốt lên, chủ nhân, anh ta là người giúp việc mới tới. Người có dâu nói, chủ nhân, đây là kẻ ám sát. Diệp Oản Oản, hai người các người có thể đổi tốt lời khai rồi lại nói chuyện hay không? Sẽ hại chết tôi đó có được hay không? Thật ra thì Diệp Oản Oản không cần đoán cũng biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, nhéo nhéo mi tâm, nhức đầu không thôi mà khoát khoát tay, đem người mang đi. Nhanh nhanh, Người đàn ông này để ở đây quả thật là chính quả bom hẹn giờ. Mang anh ta khỏi tầm mắt Tư Giả Hàn còn tốt hơn. Mập mạp và người có râu gật đầu liên tục. Lập tức đứng dậy thúc giục người rời đi. Đi mau đi mau. Mau mau nhanh. Người đàn ông không nhanh không chậm nhặt quần áo trên đất. Chậm rãi đứng lên. Đi về phía cửa. Lúc đi sát qua vai Diệp Oản Oản. Người đàn ông đầu tiên là nhìn lướt qua Tư Giả Hàn. Sau đó nhìn về phía Diệp Oản Oản. Nhẹ giọng mở miệng nói. Phu nhân. Khó trách cô không hài lòng với tôi. Tôi thừa nhận. Bản về gương mặt này. Tôi quả thật kém hơn anh ta. Nhưng mà cái gì? Diệp Oản Oản cau mày. Trực giác cho cô biết lời nói kế tiếp không phải lời khen gì. Người đàn ông dừng một chút. Khẽ cười một tiếng. Tiếp tục mở miệng. Bất quá phu nhân. Đàn ông không phải chỉ có bề ngoài là được. Nếu như quá mức vô vị. Thì cũng chỉ là một thứ đẹp mắt để trang trí mà thôi. Phu nhân, cô nói đúng không? Diệp Oản Oản, tôi nói đại gia anh. Người đàn ông mập mờ cười cười, hạ thấp giọng, nhưng âm thanh này đủ để Tư Giả Hàn cũng nghe thấy. Phu nhân, nếu như cô thay đổi chủ ý, hoan nghênh bất cứ lúc nào cứ tìm tới tôi. Nếu như là cô, tôi có thể miễn phí nha Diệp Oản Oản. Người đàn ông nói xong. Lúc này mới xoay người rời đi. Năm người lính đánh thuê run rẩy, theo bản năng xoa xoa cánh tay. Đệt, làm sao đột nhiên cảm thấy lạnh như vậy? Rất nhanh năm người cũng chuồn mất đi, chạy còn nhanh hơn thỏ. Cuối cùng, trong phòng khách chỉ còn lại Diệp Oản Oản, đối mặt với đại ma đầu đáng sợ đến mức cô không dám nhìn thẳng. Con miệng nó, cô đây quả thực là người ở trong nhà ngồi, nổi theo trên trời tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 836, có chút không thích hợp thiếu nhi. Diệp Oản Oản một phát bắt được tay của Tư Giả Hàn lại, giải thích muốn sứt đầu mẻ trán, cho dù anh có cho em 100 lá gan, em cũng không dám tìm người đàn ông khác a. Đều là những gia hỏa không đáng tin cậy này tự chủ trương, em cũng là người bị hại. Còn có tên kia mới vừa nói cái gì á? Anh ta đây là đang sỉ nhục chỉ số nhan sắc. Chỉ cần đẹp là được, ai quan tâm có phải là thú vị hay không? Chỉ cần em thấy thú vị không được sao? Diệp Oản Oản nói thật lâu, bất đắc dĩ bây giờ có giải thích với Tư Giả Hàn có vẻ đã không còn quan trọng. Tư Giả Hàn, buông tay, trước khi anh hối hận, trước khi anh mất đi sự khống chế. Diệp Oản Oản dĩ nhiên không có khả năng vào lúc này thả anh đi. Người yêu cãi nhau tại chỗ làm hòa liền xong, một khi kéo dài thời gian, vấn đề kia tuyệt đối càng phiền toái hơn, nhất là với tính cách có suy nghĩ nặng như Tư Giả Hàn. Nếu dựa theo cá tính trước kia của Tư Giả Hàn, chỉ sợ sớm đã gió tanh mưa máu rồi. Có thể kiên trì tới giờ phút này rõ ràng là do anh đang cố ý áp chế tâm tình của mình, muốn rời đi là sợ chính mình mất khống chế sẽ làm cái gì không nên. Cửu gia, Oản Oản tiểu thư. Ngoài cửa, Hứa Dịch, Thập Nhất và Phong Huyền Diệp không biết xuất hiện từ bao giờ, trong tay ba người đều xách một chút đồ dùng hàng ngày, chắc là Tư Giả Hàn biết cô dọn nhà, dặn dò bọn họ chuẩn bị. Diệp Oản Oản nhìn một cái, trong lòng nhất thời càng áy náy, rời ạ, người ta vừa về liền chạy tới tặng đồ cho cô, kết quả lại đụng phải chuyện như thế này, hơn nữa còn không phải lần thứ nhất. Hứa Dịch phát hiện bầu không khí giữa hai người không đúng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đây là thế nào? Diệp Oản Oản nhức cả đầu lầu bầu nói, chơi gái bị ông chủ các người bắt tại chỗ. Hứa Dịch, Thập Nhất đờ ra. Phong Huyền Diệp, đờ oanh, đờ oanh, đờ oanh. Cầm ba người đều sắp rớt xuống đất. Hứa Dịch, Oản Oản tiểu thư, cô nói cái. Thập Nhất kinh ngạc đến ngây người. Chơi gái, chơi gái. Ba người biến thành cà lăm tập thể. Diệp Oản Oản nhéo mi tâm, quét mắt nhìn ba người. Các người, bỏ đồ xuống, sau đó lập tức rời đi. Ba người trố mắt nhìn nhau, không hiểu Diệp Oản Oản có ý gì. Vẻ mặt Hứa Dịch lơ mơ đang định giảng hòa. À, vì Diệp Oản Oản thở dài, ngón tay đặt lên cổ áo Tư Giả Hàn. Sau đó mở miệng yếu ớt nói. Bởi vì hình ảnh kế tiếp có chút không thích hợp với thiếu nhi. Tư Giả Hàn, Hứa Dịch, Thập Nhất, Phong Huyền Diệc. Một giây kế tiếp, vèo vèo vèo, ba người đem đồ trong tay buông xuống, sau đó nhanh chóng chạy không còn thấy bóng, vô cùng thức thời. Thấy ba người chạy mất dạng, ngón tay của Diệp Oản Oản dùng sức đem cổ áo Tư Giả Hàn kéo xuống một chút, đôi môi mềm mại đỏ thẫm như hoa đào tháng 3 chậm rãi hôn về phía anh. Hai con ngươi Tư Giả Hàn hơi hơi nheo lại, lý trí nói cho anh biết, đây là kế sách cô thường dùng. Lửa nóng nơi lồng ngực muốn đốt thành tro bụi nói cho anh biết, lúc này anh nên đẩy cô ra. Nhưng mà, thân thể lại không có động tác gì, ngược lại, trước khi Diệp Oản Oản đến gần, Tư Giả Hàn giữ lại sau ót cô, dùng sức hôn về phía môi cô. Chờ chờ một chút. Trong nháy mắt khi Tư Giả Hàn đến gần, Diệp Oản Oản lại đột nhiên lui về phía sau, sau đó rút ra ba cây châm sau gáy mình, bá một tiếng ném về một hướng trong khoảng không. A, trong góc truyền tới tiếng gào thét bi thương của tên mập mạp nào đó, sau đó là tiếng bước chân chạy trốn thục mạng của năm người. Cuối cùng, trong sân rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Diệp Oản Oản vỗ vỗ tay, lúc này mới hướng về người đẹp của mình muốn hôn, lần này có thể rồi Tư Giả Hàn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 837, kỹ năng vuốt lông thăng cấp beta. Kết quả, chờ Diệp Oản Oản đi qua hôn, Tư Giả Hàn lại nghiêng đầu đi, trực tiếp tránh nụ hôn này. Trong đôi mắt anh hoàn toàn lạnh lẽo, không phải tức giận, ngược lại càng giống như ảo não không thể làm gì. Diệp Oản Oản không có hôn đến, vẻ mặt nhất thời sa sút tinh thần, sau đó tức giận nói, không cho hôn thì không cho hôn. Tư Giả Hàn, anh có gì đặc biệt hơn người? Anh dựa vào cái gì đối với em như vậy? Anh có biết anh rất đáng ghét hay không? Mặc dù nhóm 5 người bị Diệp Oản Oản đuổi đi, nhưng 3 người Hứa Dịch bởi vì lo lắng vẫn chưa đi xa. Xa xa trốn trong góc phòng, Thập Nhất thính lực tốt nhất nghe được lời của Diệp Oản Oản, nhất thời nóng nảy. Xong đời, cãi nhau rồi. Sắc mặt Hứa Dịch cứng đờ, không phải đâu, làm sao có thể? Oản Oản tiểu thư rất biết xem xét thời cơ, cũng rất biết dỗ cửu gia, làm sao sẽ cãi nhau với cửu gia? Thập Nhất nhức đầu nói, dưới tình huống này, coi như dỗ thế nào cũng vô ích. Hứa Dịch cũng gấp, vậy phải làm sao bây giờ? Quả nhiên, sau khi nghe được lời của Diệp Oản Oản, sắc mặt Tư Giả Hàn lập tức càng khó coi hơn, giọng điệu lạnh lùng muốn đóng băng, em nói cái gì? Diệp Oản Oản hoàn toàn không đếm xỉa đến, trực tiếp tuốt tay áo liền bắt đầu xù lông, em nói, anh có gì đặc biệt hơn người? Anh không phải là dáng dấp đẹp trai một chút, chân dài một chút, chỉ số IQ cao một chút, ôm lên thoải mái một chút sao? Anh không phải là ỷ vào em thích anh, ỷ vào bản thân làm em mê đến thần hồn điên đảo, mê đến mức coi như có người đàn ông khác cởi quần áo đứng trước mặt em đều không có cảm giác à? Tư Giả Hàn, cách đó không xa, Thập Nhất đúng là trợn tròn mắt, thật, thật lợi hại rồi, lại còn có loại phương thức này. Bởi vì khoảng cách quá xa, Hứa Dịch không nghe rõ, vội vàng thúc giục hỏi, tình hình thế nào? Oản Oản tiểu thư nói cái gì rồi hả? Tại sao bầu không khí có vẻ rất đáng sợ? Vẻ mặt Thập Nhất phức tạp nhìn Hứa Dịch, trợ lý Hứa, anh sẽ không muốn biết đâu. Bên cạnh Phong Huyền Diệp cũng gật đầu một cái. Được rồi, anh hình như đã linh cảm được một tấn thức ăn cho chó rồi. Tư Giả Hàn nửa ngày đều không có nói ra lời. Diệp Oản Oản còn đang tức giận, tiếp tục không ngừng mà nói lẫy, anh thật đáng ghét. Bản thân mê người bao nhiêu, làm nhiều người thích bao nhiêu, trong lòng anh còn không rõ sao? Còn học người khác ghen tị, học người ta ghen, anh nói anh có cái gì phải đi ghen? Tư Giả Hàn nhéo sống mũi một cái, im miệng. Diệp Oản Oản đang bực bội, em không, em muốn nói. Em. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản đột nhiên im bặt, tất cả âm thanh đều bị chôn vùi giữa răng và môi. Môi mỏng của Tư Giả Hàn bao phủ đến, hàm răng sắc bén ma sát trên bờ môi mềm mại của cô, sau đó dùng sức cắn một cái, biểu hiện giống như cắn răng nghiến lợi. Từ trước đến giờ, luôn luôn là như vậy. Anh đối với cô, cho tới bây giờ đều không thể làm gì. Diệp Oản Oản hừ hừ, không phải là không cho hôn mà em nói đều là thật có được hay không? Tại sao không cho em nói? dưới bầu trời này người không có khả năng nhất nói ra từ ghen tị còn có ghen hẳn là anh rồi. Kết quả, từ nam đến nữ, từ con người đến động vật, anh không phải đang ghen, chính là đang trên con đường ghen. Nhất định rồi, tâm đàn ông như kim dưới đáy biển, thật sự là không hiểu nổi anh rốt cuộc nghĩ sao. Con ngươi đen nháy của Tư Giả Hàn phản chiếu khuôn mặt tức giận lại không hiểu của cô. Bởi vì người đó là em. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 838, không thể làm gì khác hơn là sắc đẹp của anh bây tơ. Trong phòng khách, Diệp Oản Oản và Tư Giả Hàn ngồi ở trên ghế salon. Nhóm 5 người lính đánh thuê thở mạnh một tiếng cũng không dám, nơm nớp lo sợ đứng thành một hàng, chờ xử lý. Ánh mắt sắc bén của Diệp Oản Oản quét tới mấy người bọn họ. Người bên cạnh tôi là thân phận gì? Biết rõ rồi hả? Bên dưới, mập mạp khẩn trương bật thốt lên. Biết. Áp. Áp trại phu nhân. Diệp Oản Oản thiếu chút nữa bị sặc nước miếng. Sạm mặt lại trừng mắt nhìn mập mạp. Mập mạp vội vàng đổi lời nói. Không không không. Là chủ nhân. Là ông chủ tương lai của chúng tôi. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng. Vẻ mặt chính nghĩa không sai mở miệng. Biết là tốt rồi. Sau đó đừng suốt ngày bày những trò này. Chủ nhân các người là loại háo sắc vậy sao? Nhóm 5 người. Người đúng như vậy có được không? Tin đồn hắc quả phụ chính là có thiên thiên vạn vạn nam sủng. Mấy người lắc đầu đồng thanh nói. Không. Không đúng không đúng không đúng. Chủ nhân cô là người trung tình nhất thế giới. Coi nam sắc là cặn bã. Diệp Oản Oản lúc này mới hài lòng. Ừ, nhớ kỹ là được. Đi xuống đi. 5 người nghe xong như được đại xá, chạy nhanh không còn bóng. Sau khi 5 người đi rồi, Diệp Oản Oản bận rộn biểu hiện lòng thành. Hì hì, bảo bảo, anh yên tâm, trên thế giới, em không thể làm gì khác hơn là sắc đẹp của anh. Cuối cùng là nguy hiểm vượt qua một kiếp. Ngày thứ 2, Diệp Oản Oản đi tới phòng chụp ảnh của tạp chí VV. Bên trong phòng chụp ảnh, mấy nhân viên đang tán gẫu. Trợ lý trang điểm một bên lướt Weibo một bên than thở. Ai, mọi người thấy không? Tạp chí sắc đẹp dự bán kỳ này đều đã vượt 10.000 rồi. Chuyên viên ánh sáng ở bên cạnh kinh ngạc nói. Cao như vậy, là gấp đôi bình thường a. Lại phải phá kỷ lục. Tiểu trợ lý than thở. Không có cách nào rồi. Mọi người thích nhất là scandal với bát quái. Lần này chủ đề cung húc và dương lộ thiến độ nóng cao như vậy. Lại vừa vặn đúng lúc cung húc đột nhiên rời quang diệu, lượng tiêu thụ sẽ bùng nổ cũng là khẳng định đấy. Hết lần này tới lần khác tạp chí kỳ này của chúng ta còn bị cho leo cây, lần này quay đầu lại chờ lượng tiêu thụ đi ra, sẽ bị toàn bộ giới thời thượng chế giễu rồi. Chuyên viên ánh sáng mở miệng hỏi, đúng rồi, tổng biên tập liên lạc nghệ sĩ thế chỗ là ai? Tiểu trợ lý trả lời, nghe nói là cung húc. Chuyên viên ánh sáng kinh ngạc, cái gì? Lại là cung húc? Đây là muốn đọ sức cùng sắc đẹp sao? Nếu như VV theo phong trào, chọn cùng một nghệ sĩ còn thất bại, vậy còn không bằng nhận thua. Đúng a? Thật mất thể diện. Lúc này, nhiếp ảnh gia Tiêu Vũ Đồng vỗ tay một cái, đừng tán gẫu, nghệ sĩ sắp tới. Vừa dứt lời, ở cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm mang theo cung húc và Lạc Thần đi vào. A a a a a, là cung húc. Thật là đẹp trai, thật là đẹp trai. Tiểu trợ lý lập tức kinh hô thành tiếng. Cho dù bọn họ làm nghề này đã quen nhìn soái ca rồi, nhưng cá nhân cung húc phong cách lẫn khí chất tương đối rõ ràng, vẫn là vô cùng có lực sát thương. Chuyên viên ánh sáng hoài nghi mở miệng, tại sao Lạc Thần cũng tới vậy? Nghe nói là hôm nay hai người bọn họ cùng nhau chụp trang bìa. Tiểu trợ lý trả lời. Nói đùa sao? Hai chàng trai làm sao cùng nhau chụp trang bìa? Tổng biên tập có phải bị kích thích quá độ đầu óc mê muội rồi hay không? Ai biết tổng biên tập nghĩ như thế nào? Tiểu trợ lý một bên lầu bầu một bên không chớp mắt mà nhìn bốn người đi tới. Nhưng mà, Lạc Thần và cung húc thật sự là quá tuấn tú. A a a. Còn có người bên cạnh đó là người đại diện của bọn họ sao? Thậm chí ngay cả người đại diện cũng đẹp trai như vậy. Á, phía sau lại là ai? Hôm nay tới những người này làm sao giá trị nhan sắc đều cao như vậy?